baby, baby, I wanna go. Baby, baby, I don't need to know. Yeah, that I'm a homeboy. No kill. Tony V. In the heart check. No love. No more. Cause I'm tired. đơn từng ngày, anh đêm giây phút nhớ em từng giờ, làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngóng trông mãi môi hôn vụng dại, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là gì vãng quá khứ mà thôi, thế anh phải quên. Em giờ mây đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Để giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, để tình yêu ấy cất riêng mình ta, là gì vãng quá khứ mà thôi, để anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, tôi cứ chỉ người muốn ra đi trong tiếng thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu hiệu cho anh mơ mộng, sẽ nỗi buồn gạt đi giọt nước mắt. Của nhau rồi đây tâm lý lý do buông tay vì đâu you wanna go, có lẽ em mới biết những ngày xưa từng nói đó.